Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1255, cái chết của Cao Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1255, cái chết của Cao Minh. Theo từng đợt khí tức quỷ dị xâm nhập, giờ khắc này, ánh đèn trong cao ốc trở nên lúc sáng lúc tối, giống như bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu, trở nên mù mịt không thấy rõ. Nhưng trong mắt Cao Minh, dấu hiệu linh dị này lại vô cùng rõ ràng. Là xâm lấn linh dị. Có người đang lật xem hồ sơ tư liệu, lúc này hoảng sợ, vô thức cảnh giác. Ngay sau đó, toàn bộ cao ốc trở nên hỗn loạn. Lúc này, Cao Minh gỡ kính râm, lộ ra đôi mắt quỷ dị. Không, nói là đôi mắt không bằng nói là hốc mắt, bởi vì trong hốc mắt đó không có gì cả, trống rỗng, đen kịt một màu, giống như hai vực sâu không đáy, toát ra vẻ quỷ dị dị thường. Rõ ràng không có mắt hắn lại có thể giống như người bình thường nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chỉ là thứ hiện ra trong hốc mắt hắn khác với người thường. Không có sắc thái, tất cả đều đen kịt, nhưng trong tâm mắt đen kịt này, mọi vật lại có hình dạng, duy chỉ có khác biệt là, chỉ có linh dị lực lượng mới có thể hiện ra sắc thái khác biệt trong hốc mắt hắn. Vì vậy hắn mới trở thành người phụ trách thành phố này, có thể xác nhận hiện tượng linh dị ở bất kỳ đâu trong tâm mắt. Trong một số trường hợp, quỷ nhãn dương gian cũng không bằng hắn. Mà lúc này, thứ hắn nhìn thấy lại khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Người hoặc vật mang linh dị lực lượng trong mắt hắn đều có sắc thái, đều thể hiện ra màu sắc riêng, nhưng giờ phút này hắn thấy những hình dáng kia lại có màu sắc sặc sỡ. Điều này có nghĩa là linh dị lực lượng mà những kẻ vừa đến điều khiển vô cùng cây ếch ủng bố. Loại cảm giác này gần giống với cảm giác mà những đội trưởng ở tổng bộ mang đến cho hắn. Khi nào lại xuất hiện nhiều người ngự quỷ đỉnh tiêm như vậy? Tại sao trong hồ sơ và tư liệu của tổng bộ chưa từng có ghi chép? Đủ loại nghi hoặc dâng lên trong lòng, nhưng Cao Minh lại rõ ràng cảm thấy những người này đến đây không có ý tốt. Người có ý tốt cũng sẽ không dùng linh dị xâm lấn kiểu này, hơn nữa lại còn chọn đúng lúc các đội trưởng đang họp. Nhưng mà khi hắn nghĩ như vậy, một loại âm thanh quỷ dị truyền vào đầu hắn. Chúng ta không có ác ý. Mục đích chúng ta đến đây chỉ có một, là mang đi nữ nhân này. Hà Nguyệt Liên, không sai, nàng không nên xuất hiện ở đây. Cao Minh lập tức giật mình, không ngờ nguy cơ trước mắt này lại là do Hà Nguyệt Liên mang tới. Mà Hà Nguyệt Liên nghe được mục đích của đối phương là mình, nhất thời mặt mày biến sắc. Dương Gian nói không sai, những kẻ tạo nên dị thường cho mình quả nhiên tìm đến, bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình. Thời gian cũng vừa khéo, không sớm không muộn. Đúng lúc nàng sắp sinh nhật. Phải làm sao bây giờ? Bị bọn họ mang đi, ta sẽ chết sao? Nghĩ đến kết quả này, Hà Nguyệt Liên vô cùng hoảng sợ. Nàng còn trẻ như vậy, không muốn chết. Nhưng Cao Minh sau khi suy nghĩ một lát, lại cười nói. Già các ngươi muốn mang nàng đi à? Nói sớm đi, còn bày trận thế lớn như vậy làm gì? Dọa người chết khiếp. Đi thôi, ta coi như không thấy các ngươi. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Mấy người xâm lấn nơi này rõ ràng quyết tâm muốn đưa Hà Nguyệt Liên đi, hắn cản không được. Chưa nói đến chuyện có đánh thắng được đối phương hay không, một khi đánh nhau, những nhân viên công tác trong cao ốc sẽ ra sao? Bọn hắn nhưng không thể nào chống lại sự tấn công của linh dị. Một khi bị đánh, kẻ đầu tiên chết chính là bọn hắn, mà trong số những người này, có một số lại là người phụ trách của các gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho những người phụ trách ở các thành phố kia biết người thân của mình ở tổng bộ bị giết, vậy chẳng phải sẽ phát điên lên sao? Cho nên biện pháp duy nhất lúc này chính là để bọn hắn dẫn người rời đi, sau đó lại nghĩ cách thông báo cho những đội trưởng tham gia hội nghị kia, cứ như vậy mới là cách tốt nhất. Mà Tân Mị Nhu cùng Trương Lôi thì như đứng trước đại địch ở một bên, Tân Mị Nhu khỏi phải nói, chỉ là một người bình thường, nên giờ phút này đang ngồi co ro trong góc sợ đến run cầm cập. Mà Trương Lôi tuy là người ngự quỷ, nhưng tình trạng bản thân cũng không tốt, hoàn toàn dựa vào A Hồng quỷ trang áp chế ác quỷ hồi sinh trong cơ thể, căn bản không thể ra tay. Như thế là tốt nhất rồi. Nghe được câu này, Hà Nguyệt Liên lập tức dựng tóc gáy, một loại nguy hiểm chưa từng có bao trùm lấy nàng, khiến nàng hét lên một tiếng. Không muốn, cứu tan dương gian cứu ta. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị đánh ngất đi, ngay sau đó biến mất trong bóng tối. Thấy cảnh này, Cao Minh há hốc miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lúc này, trong bóng tối lại vang lên một giọng nói. À, suýt quên mất, ngươi điều khiển năng lực linh dị quá đặc thù, vậy mà có thể phát hiện ra chúng ta, để tránh bị người lần theo dấu vết, người như ngươi không thể giữ lại, thật xin lỗi. Nghe vậy, Cao Minh nhất thời hôn phi phách tán, những người này bắt đi Hà Nguyệt Liên thì thôi, thậm chí cả hắn cũng không buông tha. Nhưng ngay sau đó, chưa kịp phản kháng, trên cổ hắn đã xuất hiện một vệt máu này men theo cổ Cao Minh quấn một vòng, đồng thời máu tươi đang nhanh chóng chảy ra, một luồng khí lạnh lẽo theo vết máu dần dần ăn mòn toàn thân. Đây là linh dị tập kích, hắn ngờ vực không thôi, sao có thể như vậy được? Nhưng dù hắn có muốn thừa nhận hay không, đầu Cao Minh bắt đầu trượt xuống, muốn rời khỏi cổ, đồng thời bị cắt rời không chỉ là cổ, mà sự kiểm soát cơ thể cũng đang nhanh chóng mất đi. Cao Minh thấy cảnh này, Trương Lôi gầm lên giận dữ, lúc này, nào còn nhớ đến lệ quỷ chưa khôi phục hoàn toàn, lập tức muốn vận dụng năng lực linh dị. Dùng quỷ trang vẽ ra hình quỷ sai, tuy áp chế được lệ quỷ đang khôi phục, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể vận dụng linh dị. Chỉ là phải đảm bảo sự áp chế này, thì không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng trong tình huống này, Trương Lôi nào còn lo lắng nhiều như vậy. Ngay cả người phụ trách Cao Minh cũng chết rồi, nhỡ những người kia nổi điên định giết người diệt khẩu thì sao? Chẳng phải tất cả mọi người đều chết hết sao? Hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhất thời, dưới lớp quần áo của Trương Lôi, hình dáng một con lệ quỷ mang hình người hiện lên trên da thịt hắn, nhất là cái đầu giống như đã mọc trên đó. Quỷ dị mà kinh khủng. Đó chính là một con lệ quỷ đang trong quá trình khôi phục. Rất khó tưởng tượng, con lệ quỷ của Trương Lôi này sau khi khôi phục hoàn toàn rốt cuộc sẽ tạo thành một sự kiện linh dị đáng sợ đến mức nào. Xét cho cùng, quỷ mà hắn điều khiển, ngay cả những con quỷ khác cũng có thể ăn hết. Ở một mức độ nào đó mà nói, thậm chí còn hung ác hơn cả quỷ chết đói. Mà lúc này, theo quỷ trang vẽ hình quỷ sai bị xé rách, con lệ quỷ vốn đang yên lặng, cũng lại mở mắt ra, từ trong tĩnh lặng tỉnh giấc. Cách chương